LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1936, chương 1939, ẩn núp boss. Tô Minh mấy cái này từ đơn, phát âm vẫn tương đối tiêu chuẩn. Tối thiểu nhất những cái này mà nói người ngoại quốc đều nghe hiểu Tô Minh lại nói cái gì. Đồng loạt nhìn về phía hắn. Caesar nhíu mày một cái, nhìn về phía Benjamin, nói ra, các ngươi Benjamin gia tộc là chuyện gì xảy ra? Liền đồ khỉ da vàng đều lấy được. Nói trắng ra là từ mới vừa đến hiện tại, không có người chú ý tới Tô Minh. Toàn bộ đều coi Tô Minh là thành không khí. Hiện tại Tô Minh nói chuyện sau khi, Caesar mới chú ý tới hắn. Chỉ bất quá lúc nói chuyện, dùng lại là loại kia rất ngả ngớn ngôn ngữ. Tràn đầy kỳ thị chủng tộc ở bên trong. Mắc tổ chức người, thiên sinh liền đối với hoa hạ người có thành kiến. Cái này cũng cùng bọn hắn cùng long hồn khúc mắc có quan hệ nhất định. Tô Minh chân mày cau lại. Hắn nghe hiểu vừa rồi con hàng này lời nói bên trong, hầu tử cái kia từ đơn. Rõ ràng rất nhiều mang thành kiến nhìn người người ngoại quốc. Đồng dạng mắng người da vàng. Đều là ưa thích cái này mắng pháp. Trong lúc nhất thời Tô Minh không vui. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp là thật tiện nha. Hôm nay không đem ngươi nha giết chết. Xem ra là không được. Đồ khỉ da vàng, ngươi để cho ta thả ngươi. Ngươi có bản lãnh gì để cho ta buông hắn ra? Chẳng lẽ ngươi phải cùng ta đánh một chầu sao? Caesar một bên cười một vừa mở miệng nói. Ta xem vẫn là thôi đi. Chỉ ngươi cái này tiểu thân bản. Ồn ào, nghe ra hỏa này bô bô. Tô Minh liền một trận khó chịu. Trực tiếp khoát tay. Ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn liền văng ra ngoài. Vừa rồi đang âm thầm quan sát thời điểm, Tô Minh sớm cũng đã dự liệu đến, bản thân cùng gia hỏa này ở giữa, là tất có một trận chiến. Sở dĩ Tô Minh vừa rồi cũng không nhàn rỗi, vội vàng mở ra Syndra đại chiêu, đem ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn đều ngưng tụ ra. Thật muốn chiến đấu, Tô Minh cũng không giả gia hỏa này. Con hàng này chân nguyên cảnh sơ kỳ, mà Tô Minh là trung kỳ. Ở trên cảnh giới đều cao hơn hắn. Tô Minh không có cái gì đánh không lại hắn lý do. Chỉ bất quá Tô Minh không muốn lãng phí thời gian như vậy. Vẫn là dùng hắc ám nguyên khí đạn tương đối nhẹ nhõm thuận tiện một chút. Caesar nụ cười trên mặt. Tại Tô Minh xuất thủ trong nháy mắt, liền lập tức cứng lại rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được hắc ám nguyên khí đạn phía trên ẩn chứa khí tức cường đại. Hắn theo bản năng vừa muốn đem Benjamin mang lên trước mặt mình, để cho hắn đến giúp mình ngăn cản lấy. Bất quá con hàng này tính toán rơi vào khoảng không. Syndra cái này đại chiêu là chỉ định kỹ năng. Tô Minh có thể chỉ định mục tiêu đến phóng thích. Bắt được ai cái kia chính là ai. Cùng nữ cảnh sát loại kia tính chất đại chiêu không giống nhau. Muốn cho người khác hỗ trợ cản trở, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn chưa kịp phòng thủ, chờ hắn phát hiện thời điểm không đúng, đã không kịp, phốc ra hỏa này té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi vẩy tại trong giữa không trung, té xuống đất thời điểm, còn không ngừng lăn lộn mấy lần, đó có thể thấy được hắn đặc biệt khủng bố, đánh ra cường đại như vậy hiệu quả, ngược lại để Tô Minh không nghĩ tới, tại Tô Minh trong nhận thức biết. Ba khỏa hắc ám nguyên khí uy lực của đạn cố nhiên cường đại. Bất quá mặt đối với chân nguyên cảnh cường giả thời điểm. Tựa hồ liền không có uy lực lớn như vậy. Có thể làm tổn thương cũng rất không tệ. Nhưng trước mắt mắc tổ chức ra hỏa này. Rõ ràng là trọng thương. Thoạt nhìn đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Bất quá Tô Minh rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Rất có thể là người này trên người. Không có gì phòng ngự tính pháp bảo cung cấp bảo hộ. Ăn hết hắc ám nguyên khí đạn tổn thương. Cho nên mới sẽ thảm như vậy. Mà ở nước Hoa những cái kia cổ võ giả. Dưới tình huống bình thường đến chân nguyên cảnh cũng sẽ không nói yếu bao nhiêu. Trên người khẳng định có một chút bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Sở dĩ hắc ám nguyên khí đạn đối bọn hắn. Không biết chân chính tạo thành nguy hiểm tính mạng. Con hàng này đường đường một cái chân nguyên cảnh cao thủ. Trên người thậm chí ngay cả một cái phòng ngự tính pháp bảo đều không có. Ngược lại thật là để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Xem ra nước ngoài những cái này cổ võ giả, còn là không chính tông nha. Tối thiểu nhất cùng nước Hoa, không cách nào so sánh được. Bịch, cái kia hàng bay rớt ra ngoài thời điểm. Trên tay hắn nắm Benjamin cũng bị thả. Benjamin ngã rơi trên mặt đất, nhỏ nhẹ vẩy một hồi mà thôi. Cũng không có vấn đề gì. Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Tô Minh vậy mà hung mãnh như vậy. Khoát tay, liền đem mới vừa rồi còn không ai bì nổi Caesar đánh hộc máu. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Minh hiện tại liền trang bức tâm tình đều không có. Bởi vì hắn nhất định phải mau đem con hàng này trên người nguyên khí hấp thu. Dù sao cũng là chân nguyên cảnh đâu. Cự ma đại chiêu trực tiếp mở lên, để cho Tô Minh hút thống khoái. Những người khác không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể mấy cái kia Benjamin gia tộc mời siêu năng cường giả, lại trợn to mắt nhìn Tô Minh. Bọn họ có thể cảm nhận được, Caesar trong cơ thể nguyên khí chính tại liên tục không ngừng bị Tô Minh hấp thu đi qua. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này. Cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi, đến cùng có cái gì dạng quỷ dị thủ đoạn. Mấy tên gặp được Tô Minh bản sự sau khi, cái này thật là cũng không dám lại cười nhạo, cho bọn hắn bao nhiêu cái lá gan cũng không dám, thậm chí không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Phải cùng Tô Minh kéo ra khoảng cách nhất định mới được. Sợ Tô Minh nếu như không cẩn thận, đem mấy người bọn hắn bên trong thân thể nguyên khí cũng đều cho hút. Cái dáng vẻ kia lời nói coi như hố cha. Người đến cùng là ai? Caesar bản thân bị trọng thương, đồng thời hắn cảm nhận được mình đã là một tên phế nhân. Vạn niệm câu hôi hắn, mở miệng hỏi một câu. Chuyến này xem như mắc tổ chức đại biểu tới. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân hội ngã quỵ. Vốn cho rằng Benjamin gia tộc những người bình thường này là tùy tiện hắn làm sao vân về đâu. Tô Minh lộ ra vẻ dữ tợn nguy hiểm. Dùng tiếng Anh nói đơn giản nói. Ta là muốn tiêu diệt mắc người. Nói sau khi xong Tô Minh căn bản liền không có cho gia hỏa này cơ hội nói chuyện. Đầu ngón tay dùng sức, liền đem cổ của hắn cho bẻ gãy. Mắc tổ chức gia hỏa này là phải chết. Đây là Tô Minh giết cái thứ nhất mắc người. Cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái tổ chức này Tô Minh nhất định phải diệt. Benjamin gia tộc những người này đều bị dọa phát sợ, đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà ra tay độc ác, đem Caesar giết đi. Ngươi sao có thể đem hắn giết? Ngươi có biết hay không giết hắn, mắc tổ chức là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có cái Benjamin gia tộc nữ nhân nhọn kêu một tiếng, người chết đối với tâm lý của nàng sinh ra trùng kích. Tô Minh ghét nhất loại này gào to nữ nhân. Chỉ là lạnh lùng nói một câu, ngươi cho rằng không giết hắn, mắc người liền có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Benjamin đem Tô Minh lời nói phiên dịch một lần sau, khi đám người im lặng, không một người nói chuyện, bởi vì Tô Minh nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Benjamin phụ thân phân phó quản gia đem thi thể cho xử lý. Nhìn về phía Tô Minh, cái này lại nhìn Tô Minh, ánh mắt cũng không giống nhau. Từ mới vừa đến hiện tại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Tô Minh. Người trẻ tuổi này, để cho hắn không thể không nhìn thẳng vào. Lúc đầu tưởng rằng Benjamin không biết từ chỗ nào tìm, cũng không có ý định hắn có thể ra sức gì. Ai ngờ hắn mới là ẩn tàng sâu nhất boss, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.